Chương 6, khách điếm Hằng Chiến vẫn hết 10 tầng công lực, nhẹ nhàng phóng qua tường thành, bay vút đến thành Tây, tìm một căn khách điếm sạch sẽ mướn một phòng liền ôm Hằng Tuyết bước vào phòng, nhẹ nhàng đem người yêu bé nhỏ trong tay đặt ở trên giường, phủ lên chăn gấm, mới đến trước cửa sổ, mở cửa sổ ra, vung tay hướng không trung ném một đạn khói tín hiệu, mới nhẹ nhàng đem cửa sổ khép lại. Khoảng một khắc sau, cửa phòng truyền tới tiếng gõ nhẹ nhàng, Hằng Chiến mở cửa. Người tới chính là một trong hai thị vệ đã thất lạc với bọn họ hai ngày nay, thị vệ trưởng Vương Chính Nghĩa. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Lúc Hàn Tuyết ra cửa, trừ hắn đồng hành cùng Hàn Tuyết, còn có 12 thị vệ đi theo sau bọn họ. Đây là quy định từ trước đến nay của Hàn Tuyết, vì muốn phòng ngừa bị người ám toán. Hàn đại nhân Vương Chính Nghĩa hướng Hàn Chiến ôm quyền hành lễ, nhẹ giọng hỏi thuộc hạ thủ trong thành một ngày, không nhìn thấy ám hiệu rời thành không dám rời. Tiểu thư có mạnh khỏe không? Bình an. Hằng Chiến ra khỏi phòng, xoay người nhẹ nhàng đóng cửa phòng, hai người đứng ngoài cửa phòng nhẹ nhàng trò chuyện. Hôm kia trong thành có người dám hạ dược tiểu thư, ta mang tiểu thư ra thành tránh một ngày, hiện nay đang ngủ. Vương Chính Nghĩa lắp bắp kinh hãi, tiểu thư có sao không? Nếu tiểu tổ tông này xảy ra việc gì, hắn chính là có 10 cái đầu cũng không đủ rớt. Dược đã giải, lát nữa ta muốn ra ngoài một chuyến, chuẩn bị chút dược. Hằng Chiến chăm chú nhìn gian phòng, những người khác đâu? Dưới lầu, đại sảnh bảo vệ hai người, đầu bậc thang hai người, trước cửa phòng cùng dưới bệ cửa sổ hai người, những người còn lại, đi tìm hiểu một chút. Chiều tối hôm kia ai à người cuối cùng thuê phòng hậu viện khách điếm Phúc Quý, điều tra người đó. Vâng, thuộc hạ đi an bài ngay. Nhìn thấy Vương Chính Nghĩa đi xuống lầu, Hằng Chiến mới xoay người trở về phòng, nhẹ nhàng mở cửa phòng. Không để bất cứ tiếng động nào quấy nhiễu đến bé con đáng yêu đang ngủ yên, đến trước giường, nhìn thấy người yêu bé nhỏ trên giường đang mở lớn mắt chuyển quay tròn, sủng nghịch cười, tỉnh rồi sao, nói tỉnh, nghiêng người nhìn hắn, cười hướng hắn vẫy tay, đã phân phó tiểu nhị chuẩn bị nước ấm cùng thức ăn, nắm bàn tay nhỏ của nàng nâng đến bờ môi khẽ hôn một chút, lát nữa ta muốn đi ra ngoài một lúc, Chính Nghĩa đang bảo vệ ở bên ngoài, bọn hắn đến rồi, sớm đến. Ở trong thành đợi chúng ta một ngày, một bàn tay nhẹ xoa khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tiều tụy, cảm thấy đau lòng, thoải mái cọ cọ vào tay, nếu bọn hắn bắt được người hạ dược ta, ném đến Hàm Xuân lâu cho Diễm Nương chỉnh chúng đi, được, không cho phép đi lấy dược loạn thất bát tao, hai người như bóng theo hình hơn 10 năm, hiểu nhau quá sâu, trên danh nghĩa nàng có kỹ viện lớn nhất khắp cả nước, mà trong viện có chỗ bí mật để hàng kỳ điều chế thuốc, hiện tại nàng không thoải mái. Hắn còn muốn rời khỏi, nhất định là muốn đi lấy thuốc, chỉ là nếu nàng đi lấy thuốc, chắc chắn Diễm Nương sẽ biết được, nghĩ đến Diễm Nương thông minh lanh lợi khó trêu chọc, nàng liền nhức đầu, Hằng Tuyết mở lớn mắt nhìn chồng chọc vào Hằng Chiến, nếu hắn dám lắc đầu, nhất định sẽ xử hắn, khóe miệng lạnh khốc của Hằng Chiến cong lên, chiếu sáng lên cả khuôn mặt được, nếu Diễm Nương hỏi phải xử lý thế nào, biết hắn nhất định vẫn sẽ đi lấy thuốc, Hằng Tuyết phiền nhiễu nhăn mi lại, nàng ta không dám. Duỗi tay vuốt hàng mày u sầu, trên trán nàng nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn, có thể nàng ấy chắc chắn sẽ tới phiền ta, tức giận cầm lấy bàn tay to mắng một tiếng, nàng ấy có việc phải phiền rồi, vỗ vỗ đầu nàng, an tâm đi, ta sẽ không để cho nàng ấy làm phiền nàng, ngươi có biện pháp, nàng đưa mắt nhìn hắn, đêm trước, người hạ dược, quan tâm của nàng ta đâu rảnh rỗi, bằng không nhất định sẽ đến, còn có món đồ chơi muốn cho nàng ta chơi đùa mấy ngày nữa, đúng nha. Hằng Tuyết cười tươi rói, kéo cổ Hằng Chiến qua, tặng hắn một nụ hôn khen thưởng, Hằng Chiến lại không chịu dễ dàng cho nàng qua ải như thế, tay ấn giữ cổ nàng lại, kéo vào lòng mình, chiếc lưỡi chặt chẽ duỗi vào trong miệng nàng, hoạt động, truy đuổi cùng hắn quấn quýt, hai người ngươi tới ta đi trốn tránh truy đuổi, động tác kịch liệt thêm việc Hằng Tuyết đang nằm nghiêng, áo bào trượt ra, lộ ra vai thơm trắng tinh mềm nhẵn, xương quai xanh xinh đẹp hoàn mỹ, nụ hôn nóng ẩm quấn quýt nhau. Kéo dài xuống xương quai xanh hoàng mỹ liếm cắn, một tay lần dò vào vạt áo xoa nhẹ nhẹ nhũ hoa mềm mại, mang theo chút lực nhào nặng, hơi thở hai người chậm rãi tăng lên, nắm tay bị Hằng Chiến áp trên đỉnh đầu Hằng Tuyết, hắn đưa tay vén ra vạt áo đã hỗn độn, hôn lên ngọc nhũ chịu vắng vẻ ở một bên, nhẹ gặm thịt mềm, đi tới đỉnh núi, lưỡi xoay tròn, đem tiểu quả ngượng ngùng hấp vào trong miệng dùng lực bú mút, nhà, ưm, Hằng Tuyết kìm lòng không nổi ngửa đầu ưỡn ngực. Đem ngọc nhũ càng tiến sâu hơn vào trong miệng Hằng Chiến, có thể do lực mút quá mạnh làm cho núm vú nàng hơi đau đớn, làm cho nàng ngâm khẽ cầu xin tha thứ, Chiến, Ôi, đừng, Nhã Tiểu Hồng môi đã bị hắn nhấm nháp, sắc thái ửng đỏ yêu diễm làm cho dưới hắn hắn căng cứng nga, Hàn Chiến thất bại rên rỉ, hắn đối với nàng thật một chút sức chống cự đều không có, đầu vô lực chôn vào bờ vai non mềm của Hàn Tuyết, hơi thở ấm áp phun vào vành tai nàng, Hàn Chiến mang theo chút nghiến răng nghiến lợi ngột ngạt gầm nhẹ tiểu yêu tinh này, trước khi tiểu huyệt khỏe hẳn, không cho phép tiếp tục dụ dỗ ta. Nam căng căng cứng nóng rừng rực nhấn mạnh mẽ vào bắt đùi nàng khó chịu lắm sao, tiếp tục như vậy, ta sớm muộn gì cũng sẽ chết ở trong tay nàng, dùng chút sức, gặm bờ vai non miệng trút giận, a, Hàn Tuyết cả kinh gọi một tiếng, đầu vai có chút đau đớn, ngươi là tiểu cẩu, cắn người ta, nếu nàng gọi như thế nữa, ta sợ là ta không chỉ cắn nàng thôi đâu, Hàn Chiến lắc đầu không biết làm sao, đại tiểu thư này, danh nghĩa đã mở kỹ viện lớn nhất ở Bích Lạc Quốc. Nhưng bản thân lại ngây thơ ghê gớm, nàng không biết rằng tiếng rên rỉ nữ nhân đối với nam nhân có bao nhiêu kích thích sao, đặc biệt là những lúc nam nhân đã hóa thành sói, thật hết sức khó chịu nha, đôi tay nâng lên lão đại vùi mặt vào vai mình, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ bừng của nam nhân, mắt ngươi đã đỏ hết rồi, hậu duệ phía dưới của ta càng đỏ hơn, Hàn Chiến buồn bực nói, tiếp tục như vậy nữa, hắn chắc chắn bởi vì bất mãn mà chết, ngươi làm cái gì? Cảm giác trên eo có bàn tay nhỏ nhắn đang cởi dây lưng của hắn, Hàn Chiến giật mình trừng mắt nhìn nàng, giúp ngươi giải quyết nha, Hàn Tuyết bị trừng có chút ủy khuất, không sợ tay mỏi, không biết ai lúc trước vì này việc mà nổi giận với y phục của hắn, sợ, không cần dùng tay được không, Hàn Tuyết cùng hắn thương lượng, được, dùng miệng, Hàn Chiến động tác lưu loát cởi bỏ dây lưng, kéo quần xuống, nam căn xương to nhảy bật ra, nam căn đỏ tím hình như còn thô to hơn so với trước. Gân xanh chằng chịt, nhìn qua có chút khủng bố, lớn quá, Hàn Tuyết có điểm khó xử nhìn mãi gậy thịt thô to, đầu óc cứ mãi suy nghĩ, không biết dùng miệng giúp hắn giải quyết thế nào, Hàn Chiến xem nàng biểu tình liền biết nàng đang nghĩ gì, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, hôn nhẹ cái miệng nhỏ của nàng, giả vờ tức giận nói, yên tâm đi, nàng chịu, ta có thể đành lòng sao, tay lớn khép lại hai chân trắng nõn của nàng, điểm huyệt đạo trên eo, ngươi làm gì nha? Cứ mãi điểm huyệt nàng, nam nhân hư hỏng, không phải nàng muốn giúp ta giải quyết sao, Hàn Chiến đem nam căn thô dài chậm rãi thâm nhập vào chỗ bắp đùi khép lại, cảm giác tinh tế bao bọc, còn có hai mảnh thịt non trên tiểu huyệt treo chọc, cảm giác thật sướng, Hàn Tuyết cũng rên rỉ một tiếng, thấy nàng nhẹ nhướng mày, trên mặt một mảnh hồn diễm, thế nào, hôn nhẹ lên miệng nàng, động tác eo cũng không hề dừng lại, chậm rãi nâng lên rồi hạ xuống, hưởng thụ đầy đọa ngọt ngào như thế. Có chút tê, nam căn ma sát kéo động âm thần cũng ma sát đến âm đạo, làm cho nàng không khỏi bị run rẩy. Hắc đồng của Hàn Chiến tối lại, đem nam căn càng hướng về phía trước, nhanh chóng đưa đẩy lên xuống, như vậy sao, nhà, đừng, a nhà, hà, xem Hàn Tuyết bị kích thích chỉ có thể thở sâu, Hàn Chiến càng đưa đẩy mạnh lên, tuy không thể tiến vào tiểu huyệt, nhưng dưới bắp đùi cùng khe đùi bao bọc, lại cũng có thể mang tới cho hắn khoái cảm mất hồn. Đặc biệt là thời điểm nhìn thấy người yêu bé nhỏ dưới thân cũng có cảm giác, hắn càng dục hỏa đốt người, cởi bỏ huyệt đạo Hàn Tuyết, nâng nửa người nàng lên, hai cánh tay khép đôi chân ngọc càng chặt hơn, kéo nàng đến gần mình hơn, tự mình co rúm mãnh liệt lên, còn không có hảo ý nhắc nhở Hàn Tuyết thị vệ đã đến ngoài cửa, dưới bệ cửa sổ cũng có, nhớ đừng lên tiếng, bằng không sẽ bị nghe thấy, Hàn Tuyết cố nén tiếng rên rỉ đến miệng. Âm thần cùng âm đạo bị ma sát không ngừng mang tới khoái cảm ê ẩm tê dại, làm cho trong huyệt nàng mãnh liệt co rút lại, ái dịch lại chả tràn ra, lúc sắp đạt được khoái cảm cực hạn nàng chỉ có thể cắn chặt bả vai nam nhân, ngăn cản tiếng rên rỉ, thẳng đến lần thứ ba cắn chặt bả vai của hắn, Hàn Chiến mới kêu rên một tiếng, mạnh mẽ áp đôi mông mềm về hướng mình, nam căn thô dài xuyên vượt qua khe đùi, màu trắng nồng dịch bắn nhanh trên màn giường cùng gối đầu, ta sắp chết. Hàn Tuyết bị thiết thiết dặn dò lẩm bẩm, rước lấy nam nhân cười khẽ, ta sắp mệt chết, đói chết, nâng lên cánh tay mềm mại vô lực, đánh hắn một chút ta muốn tắm rửa, ta muốn ăn cơm, nhưng mí mắt lại không nghe lời cứ khép lại, ngay cả tiếng kháng nghị đều là ngậm trong miệng, cũng may mắn công lực Hàn Chiến cao, mới có thể nghe thấy nàng đang lẩm bẩm cái gì, một tay rút sạch gối đầu bị làm dơ, nhân tiện dùng nó lau sạch dịch trắng trên giường, sau đó ném xuống giường hủy thi diệt tích. Kéo qua chăn gấm gói người yêu bé nhỏ quá mức mệt mỏi, đặt nhẹ lên giường, hôn một chút lên khuôn mặt nhỏ nhắn còn đỏ rừng rực, hắn nhanh chóng xuống giường sửa sang lại quần áo xong, cũng kéo màn giường xuống, che khuất người yêu đang say ngủ, nhẹ nhàng mở cửa đi ra, đối diện thị vệ ở bên ngoài cẩn thận dặn dò mấy câu, nhanh chóng xoay người rời đi, tung người nhảy vào hậu viện Hàm Xuân Lâu, quẹo vào một gian khuê phòng quen thuộc, mở cửa tủ quần áo ra lấy ra một khối khăn gấm trải lên bàn, theo thứ tự lấy ra mấy bộ y phục nữ nhân, ngay cả yếm, quần lót cũng không buông thà, chuyển vào phòng trong tìm kiếm vớ giày, lúc quay ra, trên bàn đã xuất hiện thêm một nữ tử hồng y diễm lệ, chỉ thấy nữ nhân nhẹ nhàng phe phẩy quạt cười mê mẩn ngắm hắn, ta còn nghĩ Hàm Xuân Lâu của ta hôm nay xuất hiện tên trộm chứ, không ngờ là có cố nhân đến thăm, nhìn thấy Hàn Chiến nhanh chóng lục tung, vơ vét vật phẩm nữ tử, thẳng đến khi Hàn Chiến từ trong tủ nhảy ra chạy đến tủ thuốc, nữ tử tươi cười cứng đờ, ngược lại cười càng ngọt, thế nào, rốt cuộc cũng đã nghĩ thông suốt, muốn xuống tay với nàng. Hàn Chiến không thèm bố thí liếc nàng một cái, đêm trước, khách điếm Phúc Quý, có người hạ dược với nàng, nữ tử kinh hãi nhảy dựng lên có sao không, nàng bình an, động tác nhanh chóng đóng gói quần áo cùng thuốc, cầm mọi thứ lên chuyển về phía gian phòng cách vách, hô dọa chết ta, nữ tử vỗ vỗ ngực cũng theo sau hắn chuyển đến gian cách vách, nhìn thấy Hàn Chiến mở tủ thuốc lấy ra tất cả thuốc, sắc mặt nữ tử nghiêm túc, nàng bị thương, da thịt, quả thật là da thịt. Chỉ là vị trí có chút ẩn mật thôi, vậy ngươi lấy nhiều dược như thế làm gì, dọa nàng vui sao, lo trước khỏi họa, vậy cũng đúng, lấy khẩn trương Hàn Chiến đối với Hàn Tuyết, bị thương đến da thịt không đem hiệu thuốc bắt mang theo, là còn tính bình thường, chính nghĩa tra được người, sẽ mang người tới đây, đến lúc ngươi tiếp đãi là được, nhanh chóng đem quần áo của mình cùng một đống thuốc đóng gói lại, xách hai bao đồ chuẩn bị chạy lấy người, không cần lưu tình, vẫn chưa biết là người nào mà. Không cần, sống không bằng chết là được trời ạ, quá hung ác, ngăn hắn lại, câu hỏi cuối cùng, các ngươi muốn đi nơi nào, nam nhân này vô cùng phúc hắc, trừ Tiểu Tuyết Nhi có thể đánh bại, kiềm chế được hắn, đối với người khác đều là một bộ dáng nửa chết nửa sống, ngay cả nàng dụ mượn gan trời cũng không dám chọc hắn, nghe nói công phu nam nhân này trong thiên hạ đã không ai có thể địch, chỉ phất tay liền có thể sát thương người vô hình, kinh thành, người kia gọi nàng có việc, vòng qua nàng, bước ra khỏi phòng, tung người mấy cái đã trở lại cửa khách điếm. Chương 7, tắm rửa cùng mấy người canh giữ trong đại sảnh khẽ gật đầu, bước nhanh nhảy lên lầu, đến cửa phòng vừa hay nhìn thấy thị vệ chặn tiểu nhị nói chuyện, hai người thị vệ gặp hắn tới, đối hắn ôm quyền hành lễ, đại nhân, liếc mắt nhìn thấy thùng nước cùng cháo trắng dư cải trong tay bên chân tiểu nhị, hắn nhẹ đẩy cửa phòng, ra hiệu tiểu nhị đem vật cầm vào trong, còn không quên dặn dò, nhẹ giọng chút. Tay chân lanh lẹ một chút, vâng, tiểu nhị vâng dạ, Hàn Chiến lập tức đi vào trong phòng, đem cửa phòng kế khép lại, quẳng cục nợ, đi đến bên giường đem màn giường nhấc lên xong, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, trên giường người yêu bé nhỏ vẫn là bộ dáng lúc hắn rời khỏi, ngay cả tư thế ngủ đều không thay đổi, nghe từ bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa, Hàn Chiến lúc đêm này mới người và chăn bế lên, dùng chân mở cửa phòng kế bên ra. Mang người đến thùng tắm lớn lớn phía sau tấm bình phong, dùng tay thử nước ấm trước mới cẩn thận cởi xuống chăn mình cùng áo bào trên thân Hàn Tuyết ném ở một bên, cẩn thận đặt người vào trong nước nóng, vừa vào nước Hàn Tuyết rên nhẹ một tiếng, nhưng vẫn không tỉnh, quả thật là mệt chết, Hàn Chiến cẩn thận một tay ôm nàng, ống tay áo hoàn toàn bị nước tẩm ướt cũng bất quản, một tay hòa thuốc mang theo trong tay, đem mấy viên dược đảo nhập trong nước, nhìn thấy thuốc hòa tan cực nhanh trong nước. Lúc này mới vỗ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng khẽ gọi tỉnh nàng, xem nàng buồn ngủ chớp mắt, lông mi rung động, không khỏi bật cười, ăn chút ít rồi hãy ngủ nữa, lúc trước không phải vẫn bảo đói sao, Hàn Tuyết nhích lại gần vòng tay của hắn người ta không còn khí lực à, ngươi đút cho ta, thanh âm mang chút say ngủ khàn và nhỏ, Hàn Chiến sủng nịch lắc đầu, vận nội lực, đem chén cháo trên bàn cách không hấp tới đây, hắn một thân công phu cao thâm khó lường. Chưa bao giờ từng nghĩ muốn xưng bá giang hồ, lại chỉ muốn đứng ở phía sau nàng, sủng ái nàng cả cuộc đời. Giờ phút này hắn lại rất vui mừng trước khi khổ luyện võ công, thậm chí khiến cho công lực hiện tại của mình thâm hậu, bằng không, chiêu thức ấy ôm nàng cách khoảng cách thật xa, có thể thu chén cháo đến đây, tay ôm nàng, tay bưng chén, múc cháo đưa lên môi thử độ ấm, há miệng, nhìn nàng khép mắt nuốt cháo xuống mới múc thêm thìa thứ hai, chỉ chốc lát sau. Đáy chén đã trống rỗng, tự mình ngồi đi, ta giúp nàng tắm, Hàn Tuyết nghe lời điều chỉnh tư thế nửa nghiêng người vào bồn tắm, chỉ nghe bên tai mình tiếng quần áo tinh tế cọ sát, chỉ chốc lát sau, bồn tắm chấn động, sóng nước nhộn nhạo, nàng mở to mắt,

mỗi lần chàng tự làm đều làm người ta ngất xỉu thôi, à, công chúa mỗi lần bị làm đến mức té xỉu nha, không hổ là chiến đại nhân công phu cao cường, đến phương diện này cũng kéo dài như thế, nhưng không thể mất sức như thế này chứ, Hàn Chiến vô lực rồi, cái gì, chưa làm đã mất sức đến thế rồi hả, Vương Chính Nghĩa không tự kìm hãm được cắn ống tay áo, quá hưng phấn nha, người ta muốn ở phía trên, Hàn Tuyết ủy ủy khuất khuất nói. Mỗi lần bị hắn làm đến mức ngất đi, lần này người ta không muốn ngất nữa, công chúa nhà hắn nhìn nhu nhu nhược nhược đấy, lại muốn nằm trên trong chuyện này á, lúc này mắt Vương Chính Nghĩa xám ngắt, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, không thành vấn đề, chỉ là nàng đứng lên trước đi, ôm lấy mông ngọc muốn đem nàng ôm lấy, nhưng ngay lúc vừa mới chạm vào không nhịn được vương tay sờ mó xoa bóp, sờ mó thật là thoải mái, mịn màng mắt lạnh. Thì giác cùng đôi tay cảm thấy thực đầy đủ và thỏa mãn xảy ra chuyện gì, hắn nắng bóp mông nàng tê tê, trong hoa huyệt cũng ngứa ngáy lên, cảm giác có yêu dịch đang tiếp tục chảy xuống, hơi thở nàng của bắt đầu nặng dần dần, ta ra ngoài đem đầu Chính Nghĩa chặt xuống trước, hai mắt trừng về hướng cánh cửa đóng chặt, sát khí từ trong cơ thể cuồn cuộn trào dâng, tiểu tử chết toi, lá gan không nhỏ, lại dám trốn ở bên ngoài nghe lén, à, ngã ngã Hàn Tuyết vẻ mặt nghi hoặc. Lại nghe thấy từ ngoại sảnh truyền đến tiếng bàn ghế va chạm chuyển thành giật mình, Vương Chính Nghĩa cảm nhận được sát khí cùng lời nói của Hàn Chiến dọa sợ chạy trối chết, Hàn Tuyết không thể tưởng tượng nổi trừng mắt nhìn Hàn Chiến, chàng đã sớm biết Vương Đại Ca ở bên ngoài nghe lén, lúc hắn vừa đến hành lang thì ra đã biết rồi, nhưng hắn đến mà lại không đi ngay, thừa dịp Hàn Tuyết phân tán chú ý, tay Hàn Chiến vừa xoa bóp mông ngọc mịn màng vừa dùng chút sức đè nàng hướng dục vọng của mình nhấn mạnh xuống. Làm cho hoa huyệt nàng từ từ nuốt mình vào, vậy sao chàng không nói sớm, Hàn Tuyết thở gấp, hạ thân tê ngứa cảm giác dần dần nặng, còn cảm giác căng cứng thật to, dường như bây giờ chúng ta không nên thảo luận cái này, nam căn khổng lồ bị hoa huyệt ngay ngắn nuốt vào, từ bụng Hàn Tuyết có thể thấy rõ ràng nam căn chuyển động ở trong cơ thể nàng, làm Hàn Chiến kiêu ngạo nhếch khóe miệng lên, bàn tay dời đến bụng khẽ vuốt, nhà, bị hoa huyệt mút chặt, xoa bóp mấy cái như vậy thật là thoải mái. À, bên trong bị dồn nhét căng cứng, bên ngoài lại được xoa nắng, làm cho hạ thân vừa căng phòng vừa nhoi nhói, theo động tác thẳng lưng một đôi bồng đảo không ngừng đông đưa trước mắt Hàn Chiến, thật đẹp, mắt Hàn Chiến nhìn chằm chằm vào bầu ngực sữa đang đông đưa không ngừng kia, bàn tay hơi tăng lực đạo xoa nắng khối thịt nổi lên trên bụng nàng, nhà, thoải mái quá, như vậy xoa bóp cho dù không động đậy, cũng làm cho người ta có cảm giác rất mất hồn, đừng, à, Hàn Tuyết bất lực phe phẩy đầu. Bụng dưới chu trướng mang theo chút tê ngứa, làm hoa huyệt không tự kìm hãm được co rút mãnh liệt mút chặt lấy nam căn, cảm giác thoải mái làm Hàn Chiến thử dò xét lấy một tay ôm lấy hông của nàng nhấc nàng lên, sau đó, một tay đè lên bụng của Hàn Tuyết, một tay kia hơi dùng sức, làm cho hoa huyệt từ từ nuốt nam căn vào, cái loại khoái cảm ấm nóng mút chặt đó đã làm cho Hàn Chiến thoải mái ngay cả tiếng rên rỉ cũng không thể thốt thành lời, hắn hé mắt nhìn hơi thở của Hàn Tuyết đang trở nên hỗn hển. Thoải mái không, ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú cùng thanh âm khàn khàn, làm Hàn Tuyết đỏ bừng cả mặt, liếm lấy môi gật đầu một cái, thở hổn hển, nhưng không nói thành lời, tự mình động, từ trên vai, kéo một bàn tay của nàng xuống đè ở trên bụng của nàng, hai tay rỗi rảnh đưa ra phía trước xoa nắng đôi bồng đảo đung đưa treo gẹo kia, vừa lòng nhìn thấy bộ ngực sữa đang biến dạng theo lực đạo xoa bóp của mình, quả hồng, nho nhỏ từ nơi ngón tay lộ ra, không nhịn được nghiêng đầu về phía trước. Vương lưỡi liếm mấy cái, bị nước thấm ướt, quả hồng trở nên kiều diễm ướt át, làm cho hắn ra sức bóp xoa mạnh hơn, khoái cảm từ ngực truyền đến làm cho Hàn Tuyết cảm thấy hạ thể trống vắng, nàng đặt một tay lên vai Hàn Chiến, một tay áp lấy bụng của mình, chậm rãi ngồi xuống, cảm giác thân thể bị lấp đầy từ từ, lần này mặc dù cảm giác rất chật căng, nhưng lại không có cảm giác đau đớn, thật kỳ diệu, từ từ ngồi dậy, chờ khi nam căn trong cơ thể mình chỉ vừa còn lại một đỉnh khất. Thì nàng lại chậm chậm ngồi xuống lần nữa, thử liên tiếp mấy lần như thế, nam căn ra vào thật thông thuận, khoái cảm hoa huyệt bị ma sát, làm cho nàng cảm giác thật thoải mái, cũng rất ngạc nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nụ cười đầy kinh ngạc, đây là lần đầu tiên nàng thanh tĩnh cảm nhận được khoái cảm hai người đang làm việc chơi vui không, nhìn mặt Hàn Tuyết vui vẻ giống như lấy được món đồ chơi mới, Hàn Chiến cưng chiều cười hỏi, bên trong cảm giác rất kỳ quái. Đưa tay đặt lên dấu vết gồ lên rõ ràng trên bụng mình, Hàn Tuyết cười cười, nhưng rất thoải mái, thật cao hứng vì nàng thích, hôn nhẹ lên khóe miệng đang tươi cười của nàng, hai tay trở lại đến trên mông ngọc, trợ giúp nàng lên xuống, cũng đem tốc độ tăng nhanh. Ừ, thoải mái, a, hoa huyệt bị thiết bổng ma sát rất thoải mái, cả bụng cũng cảm giác nóng nóng, thế nhưng hình thức lên xuống mệt quá, nàng không còn sức nữa. Chiến, a ôi, ta, mệt, rồi, mệt mỏi, vùi mình ở trong cơ thể nàng, để cho nàng ngồi ở trên người hắn nghỉ ngơi, giơ tay lên lau mồ hôi rịn trên trán Hàn Tuyết, đến lượt ta ở phía trên có được hay không? Hàn Tuyết thở dốc gật đầu một cái, nàng thật không còn sức nữa, mệt quá, ta không muốn ngất đi nữa đâu, nam nhân này làm quá mạnh, làm cho nàng không chịu nổi.